Trọng sinh đại đạo tặc, chương 134, không gian mộng cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa giờ sau, mấy người đều hoàn toàn khôi phục. Lục Ly lại đẩy ra cửa cabin, tuy rằng không thể hack tiếp thế nhưng đợt tiểu quái này thực ra vẫn còn, bọn họ muốn đánh boss nhất định phải thanh lý hết nhóm tiểu quái ở trong khoang thuyền. Úy Lam Hải Phong cầm trong tay đại thuẫn vô ý bích lũy, gắt gao ngăn chặn cửa cabin, những người khác ra sức công kích sau khi thanh lý tiểu quái, liền chờ Vanessa xuất chướng. Khác với độ khó phổ thông, phó bản trình độ khó khăn, thời điểm người chơi đối mặt với Vanessa, đầu tiên sẽ bị nàng ta thôi miên, phải trải qua quá trình có tên là mộng cảnh là đám boss mộng cảnh, ở trong mộng cảnh này, người chơi sẽ cùng mấy boss bị đánh chết vừa rồi lại gặp gỡ, sẽ nhìn thấy mấy thứ mà trong nội tâm boss che giấu. Được rồi, Vanessa muội muội học được thôi miên, cũng không tính là đại sự gì. Sau khi tiến vào mộng cảnh, đầu tiên gặp phải laptop, vị thực nhân ma này cũng không phải không sợ trời không sợ đất, làm một yêu tu khống pháp giả, thực ra hắn sợ băng cùng hỏa. Vô số khối băng thật lớn từ trên trời giáng xuống, vô số hỏa diễm nóng rực từ mặt đất dâng lên. Laptop thần sắc hốt hoảng bồi hồi, người chơi phải duy trì công kích dưới tình huống này đối với boss, tránh né khối băng trên trời cùng hỏa diễm dưới đất. May mà lượng máu của laptop ở trong mộng cảnh chỉ có 1 vạn, lại luôn chú ý tránh né, chỉ hai người Lục Ly cùng Hoa để ly tình mạnh mẽ công kích trong thời gian ngắn có thể giết chết boss sớm này. Cái thứ hai là Helix, tham lam địa tinh trong mộng cũng không phải một mảnh an lành, nó cũng có sợ hãi. Tiến vào giai đoạn này đám người Lục Ly tao ngộ lượng lớn độc vật như rắn độc, độc chi chu, bò cạp. Đám mây độc vật che ngược bầu trời xông xuống, tạo thành ác mộng của Helix tiên sinh. Thời điểm vài năm trước Helix cũng chỉ là một thương nhân khổ sở vân du bốn phương, gặp phải những cảnh tượng đau khổ mà người bình thường không thể tưởng tượng được. Hắn suýt nữa chết vào một lần thương hành, vận chuyển hàng hóa, bên trong mộng cảnh là tái hiện lần gặp vô số độc vật đó. Thực ra không cần đi quản mấy độc vật này, bởi vì chúng nó giết không hết, chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn đem Helix giết là được. Thời điểm công kích Helix, thủy chủ Lục Ly phát động đặc hiệu làm cho cả quá trình trở nên không hề có áp lực. Còn boss thứ ba là tử thần 5000, cũng chính là tên người máy ngốc kia, nó là đơn vị máy móc vậy mà cũng có mộng cảnh không gian. Hắn ở bên trong mộng cảnh không gian, người chơi phải thông qua một đoạn đường, cùng loại với Super Mario, trong con đường này có từng điện tường di động, chúng nó không ngừng xoay tròn, người chơi cần phải tránh né mấy điện tường này, sau đó đi thông qua con đường này. Không cần xem nhẹ loại tiểu trò chơi đơn giản này, người chơi đi vào tuyệt cảnh lúc nào không hay. Cái này quá tuyệt vời, ta thích nhất. Tàn Mộng hưng phấn liếm liếm môi, mặt nóng lòng muốn thử. Thời điểm đánh boss tiểu thợ săn đầu óc choáng váng, mà nhìn loại cảnh tượng tiểu trò chơi này nàng ngược lại đặc biệt am hiểu. Không đợi Lục Ly mở miệng, hai cô gái liền căn cứ theo quan sát trong thời gian ngắn của chính mình, nghiên cứu ra cách có thể đi thông đường, thế nhưng đối với con đường công lực mà kiếp trước Lục Ly thường đi không chênh lệch mấy. Con gái đúng là sinh vật kỳ lạ, đi theo sau hai cô gái, một đội người bước lên vượt qua con đường nhỏ trò chơi. Ai u, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một trận điện quang lóe ra run rẩy, Hoa để ly tình ngủm rồi, bị điện tường giết rồi. Được rồi, phía trước có vị trí, nhìn qua tương đối an toàn, ta tới đó lại cứu người. Tam Nguyệt Vũ không vội vã cứu ca ca nàng, mà lựa chọn đi tới đến một vị trí tương đối an toàn, sau đó mới dừng lại tới cứu người. Hoa Hoa, ngươi thật sự yếu như nước, ngay cả một cô gái cũng không bằng. Úy Lam Hải Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội giễu cợt. Hừ, nếu không phải ngươi vẫn theo muội muội ta, đoán chừng ngươi sớm treo rồi. Hoa để ly tình căm giận nói, trong lòng hắn thật sự không thể chấp nhận, hắn vậy mà so với muội muội muốn kém hơn, làm một ca ca kiêu ngạo, đây là đả kích lớn nhất đối với hắn. Được rồi, các ngươi đừng làm ồn nữa, cẩn thận đừng để bị điện giật chết. Lục Ly tuyệt không lấy việc hắn đi theo người khác làm hổ thẹn, tuy rằng hắn cũng biết con đường an toàn. Thấy Tàn Mộng bởi vì giúp đội ngũ ra sức cống hiến mà gương mặt nhỏ kích động, Lục Ly nguyện ý để cô gái hưởng thụ chút việc này, nếu em gái hắn vui liền tốt rồi, chờ thân thể muội muội tốt lên, liền cho nàng mua mũ giáp cho phép nàng mỗi ngày chơi trò chơi vài giờ. Mộng Mộng thật tuyệt, đi đến chỗ cuối boss, mọi người tuyệt không tiếc rẻ khích lệ tiểu thợ săn. Dù thành ý có chút thổi phồng, rất nhiều đội ngũ giảm quân số trong giai đoạn này, đoàn diệt cũng không phải không có khả năng, Tàn Mộng lần đầu tiên đi, liền có thể giúp mọi người tạo ra một con đường sống, không thể không thừa nhận, mỗi người đều có sở trường, chỉ cần có một cơ hội biểu hiện. Máu boss là 1 vạn cực kỳ dễ giết, rất nhanh liền qua được giai đoạn này. Boss thứ tư, tướng quân Ripnow mộng cảnh, Ở trong này, người chơi sẽ nhìn thấy cô gái cùng đứa trẻ đang bị người sói bao vây tấn công, người chơi cần làm thu hút sự chú ý của người sói, đem chúng nó toàn bộ giết chết, cứu ra con gái cùng cháu gái của tướng quân Ripnow. Xem ra trong mộng tướng quân Ripnow không chỉ một lần mơ thấy tình cảnh người thân hắn chết, có lẽ, hắn cũng không chỉ một lần muốn nghĩ cách cứu giúp bọn họ. Tại giai đoạn này, người chơi cũng sẽ bị cảnh tượng chân thật như thế làm cho xúc động, mặc kệ là hoa để ly tình kiêu ngạo, hay Quý Lam Hải Phong cả giỡn, một Tam Nguyệt Vũ điềm tĩnh cùng Tàn Mộng ngu ngốc, tốc độ trên tay công kích đều nhanh hơn vài phần, chỉ vì mong muốn có thể đem hai hài tử vô tội cứu ra, cũng không nghĩ chỉ là trong mộng. Tử vong hầm mỏ là phó bản vô cùng kinh điển của dạng đông, mặc dù nó chỉ tồn tại cấp thấp cấp thế nhưng nó nội dung vở kịch hoàn chỉnh một cách thoải mái, có nhóm boss hình tượng rõ ràng, đương nhiên còn có vô số nam nhân tôn sùng nữ thần Vanessa muội muội. Mặc dù hình thức khó khăn, với thực lực tiểu đội lục ly, bên trong thời gian quy định giải cứu con gái cùng con trai tướng quân Ripnow, hoàn toàn không thành vấn đề. Khi ra khỏi đường hầm, nhìn thấy tướng quân Ripnow, những người chơi liền thấy được cảnh tượng khiến người ta phải giật mình. Tướng quân Ripnow đi lên vô ý hạm, đứng ở bên mép thuyền, hắn âu yếm nắm tay thê tử, muốn đem nàng ném vào trong nước. Nếu không có hy vọng, như vậy liền hủy diệt đi. Giờ khắc này hắn nhớ lại nỗi thống khổ sâu nhất trong lòng lúc đó, hắn không nhận rõ những người sói kia xâm nhập vào nhà hắn, giết người thân hắn, còn là hắn lại đi làm việc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người chơi nhất định cho rằng hắn đã đánh mất lý trí của một người cha, một người chồng mới vứt bỏ thê tử của mình. Hoa để ly tình trực tiếp mở vũ khí bạch ngân, vũ khí bạo phát lục ly cũng công kích nhanh hơn, chỉ trong thời gian mấy chục giây, liền giết chết tướng quân Ripnow ở trạng thái điên cuồng. Một chuyện xưa có thể cảm động có thể không, có đôi khi ngược lại cũng là một phương diện tử vong hầm mỏ, từ đầu đến cuối chính là một cố sự bi kịch. Thuyền trưởng Cookie thuần túy là tồn tại để xem thôi, ngay cả mộng cảnh hắn cũng không xứng vào được, cho nên từ trong mộng cảnh của tướng quân Ripnow giải thoát ra, người chơi liền bắt đầu đối mặt với Vanessa muội muội. Ngoại trừ tạo ra mộng cảnh kia, bản thân Vanessa muội muội không quá cường đại, 20 phút sau. Vanessa HP giảm xuống còn 5, thắng lợi nắm chắc trong tay bọn họ. Tên MT đầy mặt điên cuồng, lại sắp đến thời điểm lên TV cách chương.